Tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 60, thắt ngực, cắt tóc. Chuyển giới. Góc truyện audio.com. Phía bên trong cái hộp đen là các thiết bị phục vụ cho việc quay và ghi âm. Hầu hết chúng đều khá là nhỏ gọn và vô cùng đắt đỏ. Phía bên dưới hộp là một cái USB màu đen. Lưu Linh nhanh chóng cắm nó vào máy tính để xem. Màn hình lúc này hiện lên là một bộ hồ sơ. Nhớ lại những lời mà Tử Yên vừa nói, Lưu Linh đoán đây chính là sơ yếu lý lịch mới của cô. Người trong sơ yếu lý lịch mới với Lưu Linh về hoàn cảnh cũng không khác nhau là mấy. Đều là cô Nhi, mồ côi từ nhỏ. Cô từ Lưu Linh sẽ đổi sang tên là Tiểu Trư. Một cái tên nghe thật ngốc nghếch. Giới tính nam, vì đánh nhau với bạn bè bị đuổi nên bị đuổi học từ năm lớp 7. Sau đó bị đuổi khỏi cô Nhi viện. Để sống qua ngày thì hắn đã phải bới thùng rác, bán ve chai, sổ số. Năm 17 tuổi thì mất tích không rõ lý do. Hais, đọc xong phần sơ yếu lý lịch mới này, Lưu Linh chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô nhớ những ký ức khi mình ở cô Nhi viện nhưng lại quên đi những ký ức khi cô được nhận nuôi. Không hiểu sao lại như vậy nữa. Cô nhớ lần đầu mình gặp bác Tần Xuyên là khi cô 16 tuổi. Ký ức trước đó dường như là mất đi toàn bộ. Cái khoảng thời gian mà cô được nhận nuôi từ một người nào đó đến giờ vẫn là một bí ẩn kỳ lạ mà Lưu Linh luôn muốn khám phá. Cô chính xác là muốn hiểu bản thân mình nhiều hơn nhưng luôn bị Tần Xuyên ngăn cản. Bây giờ cô phải bắt đầu sống với cái sơ yếu lý lịch mới này. Với cái tên Tiểu Trư. Theo như nhiệm vụ mà Tử Yên nói, trước tiên để có thể trà trộn vào trong bang Hắc đạo để lấy thông tin mật từ bên họ thì khâu này là vô cùng quan trọng. Cô nhanh chóng cải trang thành con trai, dùng một băng vải trắng thắt chặt ngực lại, sau đó lấy kéo cắt tóc. Đứng trước gương, Lưu Linh có chút không nỡ tay mà xén đi mái tóc dài của mình bởi nhưng vì nhiệm vụ dù có phải trải qua đau đớn thì cô cũng sẽ cố gắng mà hoàn thành. Vậy là Lưu Linh cầm kéo lên, cắt đi mái tóc dài đen nhánh của mình đi. Sau khoảng 30 phút chỉnh lại cho gọn gàng, Lưu Linh giờ đã khá là ra dáng đàn ông. Nhưng cái gương mặt non non của cô nhìn thật là nữ tính. Liệu có ai nhận ra không nhỉ? Bản thân Lưu Linh có chút lo nhưng không gì là không có cách. Cải trang xong, gắn các thiết bị cần thiết bên người đã xong, Lưu Linh nhanh chân đến quán bar. Hộp đêm, Rose, cách chương.